Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3301, Kính Hoa Đại Thế Giới. Thái Uyên Thiên Đế thở dài một tiếng, Kính Hoa, lúc trước ngươi phạm vào bao nhiêu sai, ta đều có thể thay ngươi ôm lấy. Mặc dù ngươi phản bội bổn đế, ta cũng có thể tha thứ ngươi, nhưng là, đem ngươi Thái Uyên Đại Thế Giới khiến cho như thế một mảnh đống bừa bộn, vì những cái kia bị ngươi giết chết, bởi vì ngươi mà người bị chết, bổn đế nhất định phải tự tay tiễn đưa ngươi ra đi. Kính Hoa Thần Vương cười ha ha, lão đầu tử, ngươi còn tưởng rằng bây giờ là mấy chục vạn năm sao? Ngươi cho rằng ta Kính Hoa hay vẫn là mấy chục vạn năm trước Kính Hoa sao? Ta muốn cải biến Thái Uyên Đại Thế Giới, sửa đổi danh hào, quy ta sở hữu. Từ nay về sau, tại đây gọi Kính Hoa Đại Thế Giới, phụ tử các ngươi, chỉ có thể là ta vương đồ sự thống trị phía dưới một khối đá đặt chân, mơ mộng hảo huyền, bệnh không nhẹ. Giang Hoàng cười lạnh, bệ hạ, ta đến thay ngươi tru sát cái này nghịch tặc. Thái Uyên Thiên Đế khoát tay chặn lại, Giang Hoàng, ngươi lui ra. Kính Hoa thực lực cao cường, bọn ngươi thần vương, không người là đối thủ của nàng. Kính Hoa điên cuồng cười to, ngươi cũng biết bọn hắn không là đối thủ của ta sao? Bất quá, ngươi cho rằng ngươi tự là đối thủ của ta sao? Ngươi đã không phải là mấy chục vạn năm trước cao cao tại Thượng Thiên Đế, ta cũng không phải mấy chục vạn năm trước tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục Kính Hoa rồi. Kính Hoa nói xong, nàng bốn phía hư không, vậy mà không ngừng ngưng kết, trong chốc lát, vô số ngưng kết không khí kết thành thủy tinh bình thường, như là thành từng mảnh tấm gương, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Thái Uyên lão nhân, nhìn xem bà cô luyện chế Kính Hoa thế giới, trình độ như thế nào a? Kính Hoa thần vương thủ quyết một dẫn, vô số thủy tinh thấu kính, chiếu xạ ra vô số hào quang, như là thôn phệ lỗ đen bình thường, hào quang chiếu xạ chỗ, vậy mà đem tất cả mọi người thu hút cái kia Kính Hoa thế giới bên trong, chiêu thức ấy, quả nhiên là nghe rợn cả người. Cũng may, Thái Uyên Thiên Đế xem thời cơ rất nhanh, bàn tay lớn vỗ, lập tức đem đại bộ phận hào quang đẩy ra, đồng thời sau lưng cương phong một cuốn, đem sau lưng vô cùng nhiều thần vương chấn khai, nhưng dù vậy, hay vẫn là có mấy cái thần vương bị Kính Hoa thế giới nhiếp đi. Là Thái Uyên Thiên Đế chính mình, bởi vì chiếu cố sau lưng chi nhân, cũng là bị cái kia hào quang bắn trúng, một thanh cuốn đi. Kính Hoa cười ha ha, lão đầu, ngươi hay vẫn là như vậy ngu xuẩn, tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn thành toàn người khác sao? Tốt, lúc này đây, ta tự cho ngươi tại Kính Hoa trong thế giới chờ chết. Giang Trần nhìn thấy phụ thân bị Kính Hoa nhiếp đi, ở đâu chịu lại để cho. http://twinquenty.net, http://2.2/trini.net, trụ cực kiếm vung lên, ầm ầm chém về phía Kính Hoa mảnh vỡ, chém về phía cái kia Kính Hoa thế giới lưu động quỷ tích, trụ cực kiếm, cũng là ẩn chứa thời không huyền ảo. Cái này chém, hoàn toàn chính xác có vượt qua hư không uy năng, bỏ qua hư không khoảng cách, hung hăng trảm tại Kính Hoa thế giới biên giới, khanh, Kính Hoa thế giới cái kia thủy tinh thấu kính, thoáng cái bị chém vỡ vài khối. Lập tức có mấy cái thần vương tu sĩ theo bên trong mất đi ra, vẻ mặt kinh hoàng, đào thoát tánh mạng, bất quá, phụ thân chỗ một mảnh kia Kính Hoa thế giới thấu kính, lại không có bị chém vỡ, tiểu súc sinh, lão nương không có đối với trả cho ngươi, ngươi ngược lại chủ động đưa tới cửa đến rồi. Kính Hoa thần vương tự nhiên là giận tím mặt, nhưng là giờ phút này Giang Trần, nàng cũng không dám khinh địch. Bởi vì Giang Trần đỉnh đầu có được trụ cực kiếm, đây là thứ yếu. Mấu chốt nhất chính là, Giang Trần đã luyện hóa được tạo hóa tính vật, trên danh nghĩa, Giang Trần mới là Thái Uyên Đại Thế Giới Thiên Đế. Tại Thái Uyên Đại Thế Giới cùng Thái Uyên Đại Thế Giới Thiên Đế đối kháng, mặc dù là Kính Hoa thần vương, cũng không khỏi không đã khởi 120 cái tinh thần. Giang Trần quát, những người khác chờ, rút khỏi Thái Uyên Thiên Cung, có thể lui bao xa, không muốn tham chiến. Cái lúc này, là thần vương cấp tu sĩ khác, cũng là không phải sử dụng đến, không thể giúp rồi. Xích Thủy thần vương cùng Lăng Hàn thần vương ngầm hiểu, tất cả mọi người đi theo chúng ta, lui lại. Hai đời thiên đế chắc chắn đem cái này yêu nữ cầm xuống, đưa ta Thái Uyên Đại Thế Giới ban ngày ban mặt, đầy hứa hẹn thủ người chỉ huy, lui lại ngược lại là phi thường nhanh, cũng không lâu lắm, hiện trường tự lui lại sạch sẽ rồi. Nhưng là Giang Hoàng nhưng lại thủy chung không chịu đi, không cam lòng đi. Bởi vì hắn lão chủ nhân, bị Kính Hoa thần vương thu hút Kính Hoa trong thế giới, sinh tử chưa biết, hắn sốt ruột, hắn rất muốn bên trên đi hỗ trợ, thế nhưng mà dùng thực lực của hắn, cũng đích thật là không giúp đỡ được cái gì rồi. Đây là siêu việt thần vương cấp bậc chiến đấu, là chân chính thiên đế cấp bậc chiến đấu, xem cái này Kính Hoa thần vương, thật không ngờ nghịch thiên, không có tạo hóa tính vật, vậy mà cũng tiếp cận luyện hóa ra một phương đại thế giới rồi. Xem nàng cái kia tư thế, rõ ràng đã luyện hóa ra đại thế giới hình thức ban đầu rồi. Một khi lại để cho kính hoa đại thế giới hình thức ban đầu không ngừng thôn phệ Thái Uyên đại thế giới, như vậy Thái Uyên đại thế giới tựu sẽ từ từ bị cắn nuốt, vì kính hoa đại thế giới, đương nhiên, kính hoa đại thế giới cũng có thể chính mình phát triển. Nhưng là mình phát triển, thời gian sẽ phi thường chậm chạp, quá trình cũng sẽ phi thường gian nan, luyện hóa ra kính hoa đại thế giới hình thức ban đầu, như vậy phương thức tốt nhất, kỳ thật tựu là thôn phệ mặt khác đại thế giới, chiếm cứ cho mình dùng, nhìn ra được. Kính hoa thần vương tựu là chuẩn bị làm như vậy. Một khi nàng thôn phệ thành công, Thái Uyên đại thế giới tựu triệt để không có, mà chuyển biến thành chính là kính hoa đại thế giới, hơn nữa, còn có thể đến chư thiên tán thành, đạt được tạo hóa tính vật, đến lúc đó, cái kia chính là chính thức kính hoa đại thế giới rồi, không thể không nói, nữ nhân này lợi hại, ẩn nhẫn mấy chục vạn năm, thủy chung vi giả tâm của mình mà cố gắng. Mặc dù nhưng nữ nhân này đáng hận, nhưng là hoàn toàn chính xác có thể kính chỗ. Giang Trần giờ phút này, trụ cực kiếm cũng là vô cùng sắc bén, đuổi theo cái kia kính hoa thần vương cạn tàu ráo máng. Hắn biết rõ, chính mình phải đuổi sát lấy kính hoa thần vương, nếu để cho nàng thoát ly chiến trường, muốn đuổi giết nàng, độ khó tựu càng lớn. May mắn, Giang Trần tốc độ rất nhanh, hơn nữa, lĩnh vực của hắn chi lực cũng đã bắt đầu hành động, bắt đầu phản đi qua hạn chế kính hoa đại thế giới vận hành. Giang Trần trong nội tâm đã ở tìm hiểu hắn cho tới nay tìm hiểu tứ tượng chân linh đồ, tìm hiểu lấy diễn biến chư thiên ảo diệu, tìm hiểu lấy mở một phương đại thế giới huyền cơ, một cái thế giới, đồng dạng tại Giang Trần bên người bắt đầu diễn hóa, bắt đầu sinh trưởng, luyện hóa một phương thế giới năng lực, Giang Trần đồng dạng có. Hơn nữa, tới so kính hoa càng thêm hung mãnh, cũng so kính hoa càng thêm đường đường chính chính, kính hoa thế giới, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cố mà làm. Mà Giang Trần tứ tượng chân linh huyết mạch dung hợp, luyện hóa đại thế giới, là chân chính diễn hóa chư thiên, trùng luyện ngũ hành, tụ địa thủy hỏa phong mà thành đại thế giới, loại này đại thế giới, là chân chính vững chắc đại thế giới, mà kính hoa đại thế giới, tắc thì có nhất định đầu cơ trục lợi hiềm nghi, mặc kệ theo cảnh giới bên trên, theo tính chất bên trên, cả hai tầm đó đều có thật lớn khác biệt, nhưng là, kính hoa ưu thế ở chỗ, nàng nghiên cứu cái này kính hoa đại thế giới đã có mấy chục vạn năm rồi. Mà Giang Trần đột phá thần vương cảnh giới cũng ngay tại vừa mới không lâu, nếu như không phải một mực tìm hiểu tứ tượng chân linh đồ, chỉ sợ Giang Trần hiện tại cũng còn không cách nào thi triển chính mình đại thế giới chi lực, chớ nói chi là cùng kính hoa đối kháng rồi. Hôm nay kính hoa duy nhất nhược điểm, nếu không có tạo hóa tính vật, nếu như kính hoa hiện tại có một miếng tạo hóa tính vật, chỉ sợ Giang Trần cũng rất khó đối phó hắn. Dù sao Giang Trần đột phá thần vương cảnh giới thời gian quá ngắn, luyện hóa tạo hóa tính vật thời gian thì càng ngắn, căn cơ đều không có vững chắc xuống. Chương 3302, điên cuồng. Đừng nhìn loại này truy đuổi chiến, chỉ là tại Thái Uyên Thiên Cung trong tiến hành. Trên thực tế, song phương đều dung hợp chính mình đại thế giới chi lực, lẫn nhau ở giữa đại thế giới lực lượng, bao hàm lấy cường đại không gian thần thông, nhìn như chiến đấu tại Thái Uyên Thiên Cung, kỳ thực tùy thời khả năng chiến đấu đến thiên ngoại, loại này cấp bậc chiến đấu, đích thật là bình thường thần vương chư hầu căn bản không có khả năng tham dự được. Luyện hóa đại thế giới thần vương, cái kia chính là chuẩn thiên đế trình độ, duy nhất cùng thiên đế khác nhau, tựu là khuyết thiếu tạo hóa tính vật mà thôi. Trên thực tế, chỉ cần có luyện hóa đại thế giới trình độ, đạt được tạo hóa tính vật là chuyện sớm hay muộn. Kính hoa đại thế giới kính quang, như là ngôi sao đầy trời lóng lánh, tiến hành không khác nhau đó công kích, vô số hào quang cơ hồ bao trùm toàn bộ không gian. Mà Giang Trần đồng dạng thúc giục chính mình sơ bộ đại thế giới chi lực, chống cự lại kính hoa đại thế giới công kích. Hắn biết rõ, cho dù là chính mình thực lực bây giờ, nếu như bị cái này kính quang bắn trúng, đồng dạng có khả năng bị thu hút trong đó. Một khi tiến vào đối phương đại thế giới, vậy thì chờ tại tiến nhập đối phương sân nhà. Tuy nhiên không đến mức ngồi chờ chết, nhưng chiến đấu, phiền toái tự nhiên là càng nhiều nữa. Giang Trần trong nội tâm lo lắng, bởi vì cha trước khi vì yểm hộ mặt khác thần vương chư hầu, bị kính hoa đại thế giới thu hút, giờ phút này đã tại vây ở kính hoa đại thế giới ở bên trong. Nếu như mình không thể kịp thời đem phụ thân theo kính hoa đại thế giới trong cứu ra, không biết tiếp được đi sẽ phát sinh cái gì. Giang Trần toàn lực thúc giục chính mình thần vương chi lực, đem thần vương huyết mạch dung hợp lực lượng, lại một lần nữa phân hóa thành bốn loại huyền ảo công kích, rồng ngâm, hổ khiếu, chu tước chi hỏa, huyền vũ tích thi khí. Đừng nhìn cái này bốn loại công kích, xưa nay đều là tứ đại thần thú chân linh thường dùng công kích, nhưng trên thực tế, bất luận cái gì công kích, một khi bay lên đến thiên đạo cấp độ, so đấu đều là đối với thiên đạo lĩnh ngộ, so đấu đều là thiên địa huyền áo lực lượng, mà không phải chiêu số bản thân. Rồng ngâm âm thanh lên, chân long huyết mạch diễn hóa chân long chi lực, đại biểu cho thời không huyền ảo, đại biểu cho vĩ đại lôi điện chi lực, xé rách hư không, dương nanh múa vuốt vọt tới kính hoa đại thế giới kính quang, hổ khiếu liên tục, thái tuế bạch hổ huyết mạch, đại biểu cho phong vân cùng khắc nghiệt, ngưng tụ vô thượng mũi nhọn, vô kiên bất tồi, chặt đứt hư không, phản phất có thể đem thời không vận chuyển đều sinh sinh cắt, chu tước thần hỏa, đại biểu cho chu tước huyết mạch, dẫn thiên địa chí cao xí diễm, đại biểu cho thiên địa chí cao chí dương chi hỏa, đốt cháy hư không, luyện hóa vạn vật, huyền vũ tích thi khí, nương theo đại địa mạch động tiết tấu, mang theo huyền vũ huyết mạch chân linh, đại biểu cho thiên địa chí âm chi lực, cùng với rộng nhất dày đại địa chi lực, trở về nguyên thủy, cái này tứ đại huyết mạch, cơ hồ bao quát chư thiên vạn tượng, vạn vật vận hành cần thiết hết thảy tự nhiên chi đạo, cho nên nói, tứ đại huyết mạch dung hợp, bản thân tựu là sáng lập một cái thế giới, là ở luyện hóa một cái thế giới. Tại đây bốn loại công kích phân biệt diễn hóa thời điểm, phản phất tại quan sát vạn vật vận hành, quan sát nguyên thủy thái sơ biến hóa, quan sát một cái thế giới phân phân hợp hợp, tứ đại thần thú chân linh, cũng là vọt ra, cùng Giang Trần phóng xuất ra chí cao lực lượng hình thành cộng minh, dùng bọn hắn huyết mạch lực lượng, cùng Giang Trần công kích hình thành hoàng mỹ dung hợp, bởi như vậy, dùng Giang Trần làm hạch tâm hai phần huyết mạch lực lượng, tạo thành hoàng mỹ dung hợp, trong lúc nhất thời, cái này công kích quả thực kinh thiên động địa. Kính Hoa Thần Vương giờ phút này, giấu ở Kính Hoa Đại Thế Giới ở bên trong, chứng kiến chính mình Đại Thế Giới bên ngoài, bị cái này đáng sợ công kích mang tất cả, cũng là rung động lắc lư không thôi, cái này đầu tiểu cẩu, thực lực thật không ngờ cường hoành. Một chút cũng không kém hơn lúc trước cái chết của hắn quỷ lão ba A. Kính Hoa Thần Vương mặt mày có chút dữ tợn, ánh mắt một nghiêng, chứng kiến chính mình Kính Hoa Đại Thế Giới ở bên trong, Thái Uyên Thiên Đế chính khoanh chân mà ngồi. Trên mặt treo cái loại này lạnh nhạt cùng hiểu rõ hết thảy trí tuệ, loại này mây trôi nước chảy biểu lộ, làm cho Kính Hoa Thần Vương một bụng tức giận. Nàng rất không thoải mái, đều cái lúc này rồi, cái này Thái Uyên Thiên Đế còn giả trang cái gì trang. Kính Hoa Thần Vương cắn răng một cái, tiếp tục phóng thích chính mình đại thế giới chi lực, gia cố đại thế giới bên ngoài phòng ngự, đồng thời thân hình lóe lên, đã rơi xuống Thái Uyên Thiên Đế phụ cận chính là cái kia Kính Hoa trong không gian, Thái Uyên. Kính Hoa Thần Vương nghiến răng nghiến lợi, trước mắt hung quang, Thái Uyên Thiên Đế nhàn nhạt lườm Kính Hoa Thần Vương liếc, Kính Hoa, quay đầu lại là bờ. Ngươi Kính Hoa đại thế giới nhiều như vậy tấm gương, chẳng lẽ còn chiếu không thấu linh hồn của ngươi sao, câm miệng. Chớ cùng lão nương nói những hư vô mờ mịt này chuyện hư hỏng. Linh hồn của ta, tự chính mình chúa tể. Ngươi không phải Thái Uyên Thiên Đế sao? Như thế nào cùng chó chết đồng dạng ngồi ở chỗ kia? Mấy chục vạn năm nhốt, đúng là vẫn còn đem thần lực của ngươi cắn nuốt sao? Ha ha ha, ta rất vui vẻ, chứng kiến không ai bì nổi, không coi ai ra gì ngươi, cùng chó chết đồng dạng ở trước mặt ta, lão nương thật sự rất vui vẻ a. Kính Hoa Thần Vương như là tên điên bình thường, cười đến thân thể mềm mại loạn chiến, Thái Uyên Thiên Đế than nhẹ một tiếng, Kính Hoa, ngươi đã nhập ma rồi. Đáng tiếc a, ngươi có thể luyện hóa một phương đại thế giới, bực này thiên phú. Thật sự là khiến ta giật mình, ngươi có như vậy thiên phú, nếu như tâm tình bình thản, sớm muộn gì nhất định thành tựu vô thượng thiên đạo, thậm chí thành tựu so với ta còn lớn hơn. Vì sao ngươi không thể ổn vừa vững, ổn? Tại sao phải ổn? Chúng ta hơn 100 vạn năm. Ngươi làm sao chăm chú liếc lấy ta một cái? Trong mắt ngươi, ngoại trừ cái kia phế vật nhi tử, ở đâu còn có ta? Ta làm sao biết, ngươi như vậy cố sức. Có phải hay không ý định đem thiên đế vị, truyền cho ngươi phế vật kia nhi tử, Kính Hoa Thần Vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tràn ngập sát khí, nhìn ra được, nàng đã lâm vào điên cuồng trạng thái, Thái Uyên Thiên Đế lại là mỉm cười, cái loại này lại để cho Kính Hoa Thần Vương phát điên dáng tươi cười, như cũ là như vậy mây trôi nước chảy, phản phất mặc dù bị thu hút Kính Hoa đại thế giới, hắn như trước hay vẫn là cái kia cao cao tại thượng, bể nghệ hết thảy Thái Uyên Thiên Đế. Mà Kính Hoa Thần Vương vô luận như thế nào trên nhảy dưới tránh, như trước chỉ là hắn một thủ hạ mà thôi, ngươi còn cười, lão nương tựu đánh cho ngươi cười không nổi. Kính Hoa Thần Vương khí không đánh một chỗ đến, pháp thân nhoáng một cái, ầm ầm một quyền, đánh tới hướng Thái Uyên Thiên Đế, đúng vào lúc này, Thái Uyên Thiên Đế mặt trước khi, nhưng lại một đạo kim quang lóe lên. cường đại lực phòng ngự lập tức như là tinh không vòng xoáy đồng dạng tuôn ra, đem Kính Hoa Thần Vương một quyền này cho chặn, còn dám chống đối. Kính Hoa Thần Vương giận tím mặt, liên tục ra quyền, khí thế kinh người. Dù sao đây là tại Kính Hoa Đại Thế Giới ở bên trong, nàng cũng không tin, cái này một cái qua khí thiên đế, còn có thể gánh vác được chính mình đánh, thế nhưng mà, lại để cho Kính Hoa Thần Vương phiền muộn chính là, công kích của nàng không ngớt không ngừng, nhưng đánh vào Thái Uyên Thiên Đế trước mặt, lại thủy chung không cách nào công phá cái kia một đạo kim quang phòng ngự, không có khả năng. Cái này là của ta Đại Thế Giới, công kích của ta cao hơn hết thảy, vì cái gì phá không được phòng ngự của ngươi. Ngươi bị nhốt mấy chục vạn năm, thiên đế số mệnh đã sớm suy bại, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Kính Hoa có chút phát điên địa gào thét, công kích nhưng lại càng ngày càng hung hãn, mà lúc này đây, Kính Hoa Đại Thế Giới đã ở kịch liệt địa run rẩy, hiển nhiên, bên ngoài gian trần công kích, cũng là không ngừng khảo nghiệm lấy Kính Hoa Đại Thế Giới tỷ lệ, đây là hai cái Đại Thế Giới chi lực va chạm, chương 3303, tràn đầy nguy cơ Thái Biên Thiên Đế, Kính Hoa, ngươi đã giả tâm của ngươi che mắt trí tuệ, che mắt chân linh. Vốn, ngươi chạy tới thiên đạo biên giới, đã tiếp cận thiên đạo ưu ái. Nhưng là ngươi bây giờ, nhưng lại tại đem thiên đạo ưu ái, điên cuồng mà ra bên ngoài đẩy. Lui một bước, ngươi còn có thể đi vào một bước dài, tại sai lầm trên đường, ngươi tái tiến một bước, cách thiên đạo ưu ái tựu xa một bước dài. Kính Hoa, ngươi đã bị mất phương hướng, câm miệng. Giờ này khắc này, Thái Biên Thiên Đế nói cái gì, tại Kính Hoa Thần Vương nghe tới, đều là thập phần chói tai. Nàng giờ phút này đã bị giả tâm che mắt hết thảy, nàng chỉ muốn giết chết cái này đôi phụ tử, cướp lấy Thái Biên Đại Thế Giới, dùng chính mình Đại Thế Giới hình thức ban đầu, dùng chính mình Đại Thế Giới chi lực, thôn phệ toàn bộ Thái Biên Đại Thế Giới, không làm mà hưởng, bằng nhanh phương thức đạt được một cái Đại Thế Giới, đạt được thiên đạo tán thành, đạt được tạo hóa tính vật, vì cái mục tiêu này, Kính Hoa đã chuẩn bị mấy chục vạn năm, nhẫn nại mấy chục vạn năm, đến nơi này một bước, Kính Hoa tuyệt đối không cho phép chính mình lui thêm bước nữa. Cái này nếu lui một bước, chỉ sợ sẽ là cả đời thất bại. Không tiếp tục xoay người chi địa, chỉ là, nàng Kính Hoa Đại Thế Giới hình thức ban đầu, đến cùng cũng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ không có quá lâu, luyện hóa cấp độ cũng không phải đặc biệt cao, tại Giang Trần cùng Tứ Đại Chân Linh liên thủ công kích đến. Kính Hoa Đại Thế Giới thời thời khắc khắc đều tại kinh nghiệm lấy khảo nghiệm, bên ngoài, Giang Trần thanh âm phản phất trực tiếp xuyên vào, Kính Hoa, ngươi thả cha ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, đừng nhìn Giang Trần ngay tại Kính Hoa Đại Thế Giới bên ngoài, trên thực tế, bọn hắn nhưng lại cách hai cái Đại Thế Giới thời không. Cái kia Giang Trần có thể trực tiếp đem thanh âm đưa vào Kính Hoa Đại Thế Giới, cái kia nói rõ thực lực của hắn, tuyệt đối đã là thiên đế cấp bậc được rồi, Kính Hoa ánh mắt như độc xà bình thường. Khặc khặc quỷ cười rộ lên, tiểu cẩu, cha của ngươi, đã bị ta băm, bao hết sủi cảo, ngươi muốn hay không tiến đến nếm thử. Thiên đế thịt, bắt đầu ăn quả thực rất đủ kình đạo, Giang Trần nghe vậy, tâm hỏa bay thẳng, ngươi cái này nữ nhân điên, dám can đảm tổn thương ta phụ một sợi lông, ta chắc chắn ngươi bầm thay vạn đoạn, ngày đêm luyện hóa linh hồn của ngươi, tra tấn ngươi trăm vạn năm, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, hừ, khoác lác hết bài này đến bài khác. Ngươi lão tử năm đó hạng gì phong quang, còn không phải bị lão nương làm xuống đài. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám cùng lão nương khiêu chiến. Xem lão nương như thế nào bào chế các ngươi cái này đối với vô liêm sỉ phụ tử. Kính Hoa Thần Vương đang khi nói chuyện, chắp tay hành lễ, ra bên ngoài kéo một phát, hai bên lòng bàn tay xuất hiện kỳ quái lục giác thấu kính, phản phất thiên địa lục hợp. Cái kia kính trong phim, một thủ thái âm, một tay mặt trời, thái uyên. Lão nương trước tiễn ngươi về Tây Thiên, quay đầu lại thu thập ngươi tiểu cẩu tể. Đang khi nói chuyện, Kính Hoa hai tay giao thoa, lưỡng đạo quang mang đột nhiên bắn ra, tại trong hư không hợp hai làm một, hóa thành đáng sợ chí cao công kích, ầm ầm bắn về phía Thái Uyên Thiên Đế. Cái này âm dương chi lực, ẩn chứa chư thiên nguyên thủy nhất huyền ảo, là rắn rắn chắc chắc lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng. Oanh, cái này đáng sợ âm dương chi lực, xoắn cùng một chỗ. Vọt tới Thái Uyên Thiên Đế cái kia đạo kim quang vòng xoáy trong. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, kim quang kia vòng xoáy rốt cuộc gánh không được, ầm ầm nghiền nát, cũng may, kim quang vòng xoáy nghiền nát thời điểm, cũng triệt tiêu một bộ phận lực công kích, quanh tại Thái Uyên Thiên Đế trên người, hình thành thảm thiết va chạm, Thái Uyên Thiên Đế quanh thân, cũng là thần quang bùng lên, trên người hắn áo giáp, giờ phút này lại lập công rồi. cái kia áo giáp hào quang kịch liệt co rút lại, áo giáp phòng ngự kết cấu đã ở kinh người mà biến hóa lấy, bị cái này âm dương sức mạnh to lớn va chạm, áo giáp phòng ngự kết cấu cũng là lập tức xuất hiện vặn vẹo. Nhưng một chiêu này, nhưng lại vừa vặn khiên ở, Thối lão cẩu, không hổ là từng đã là thiên đế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a. Bất quá, ngươi cho rằng có cái này thiên đế hộ giáp có thể bảo vệ ngươi không đã chết rồi sao? Ngươi bản thân lực lượng suy sụp, hết thảy dãy dụa cũng chỉ có thể là phí công. Xem lão nương lấy tính mệnh của ngươi, tại Kính Hoa thần vương trong mắt, Thái Biên thiên đế cái kia chính là con mồi. Nàng trước khi một mực trêu đùa hí lộng con mồi, muốn nhìn đến con mồi dãy dụa trò hề, nhưng là cũng không thể đủ như nguyện, dưới mắt Giang Trần ở bên ngoài công kích khí thế như vậy, lại để cho Kính Hoa thần vương cũng là ngồi không yên, cũng bất chấp tra tấn Thái Biên thiên đế rồi, tốc chiến tốc thắng. Để tránh đêm dài lắm mộng, Thái Biên thiên đế tại vạn cổ thần ngục đã trấn áp vài chục năm, cái kia vạn cổ thần ngục ăn mòn lực, không ngày nào không dạ đều tự cấp Thái Biên thiên đế chế tạo phiền toái, từng giọt địa ăn mòn lấy tu vi của hắn, cắn nuốt lực lượng của hắn, mà loại này ăn mòn dằn có mấy chục vạn năm, cho dù là Thái Biên thiên đế, cũng không cách nào tránh khỏi hội chịu ảnh hưởng, dù sao, hắn cho dù là thiên đế, đó cũng là tu luyện chi thân thể, cũng không thiên đạo bản thân. Huống chi, tạo hóa tính vật không tại trên người hắn, lại để cho hắn thần thông bản thân tựu không ở vào đỉnh phong trạng thái. Thiên đạo đối với hắn phù hộ, cũng sẽ càng thêm yếu một ít, nhưng tốt xấu hắn là thiên đế, tuy nhiên tạo hóa tính vật bị hắn che giấu cất bước, nhưng là thiên đạo đối với hắn tán thành, cũng không có biến mất, bởi như vậy, hắn có thể khiêng ở mấy chục vạn năm, tuy nhiên lực lượng bị ăn mòn không ít, nhưng là cũng không có đưa hắn hết thảy lực lượng đều mang đi. Chỉ là đưa hắn theo thiên đế cấp bậc, hạ xuống thần vương cấp bậc, dùng Thái Uyên thiên đế thực lực trước mắt, nếu như đối phó những thần vương kia, vẫn có tuyệt đối phần thắng. Nhưng là chống lại Kính Hoa cái này không kém hơn thiên đế đối thủ, dĩ nhiên là có chút lực không hề bắt bớ rồi, mấy chục vạn năm nhốt, cùng với tạo hóa tính vật không tại trên người hắn, loại này loại nguyên nhân, đều bị hắn giờ phút này trạng thái, không đủ để cùng Kính Hoa đối kháng, vừa rồi Kính Hoa bình thường công kích, hắn có thể thông qua bản thân lực lượng đến phòng ngự, nhưng là Kính Hoa một khi thi triển ẩn chứa vô thượng thiên đạo công kích, hắn bản thân phòng ngự cũng có chút không đủ nhìn, cũng may hắn có thiên đế hộ thể thần giáp, chỉ là, cái này hộ thể thần giáp, có thể hộ hắn một lần, hộ hắn hai lần, không có khả năng một mực che chở hắn, nếu như ở bên ngoài quyết đấu, hắn có lẽ có thể thông qua thân pháp, thông qua tốc độ tránh đi công kích, nhưng là tại Kính Hoa đại thế giới ở bên trong, Kính Hoa công kích ý nghĩa hết thảy. Mặc kệ hắn dùng như thế nào thân pháp, Kính Hoa công kích cũng có thể theo Kính Hoa đại thế giới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh xuất hiện, dùng thân pháp tốc độ trốn tránh, đó là phí công lãng phí tinh lực cùng thể lực, chính là bởi vì minh bạch điểm này, cho nên Thái Uyên thiên đế căn bản không đi, mà là khoanh chân ngồi dưới đất, bảo tồn lực lượng, bảo tồn tinh lực, dù sao, hắn nhốt mấy chục vạn năm, bị cắn nuốt quá nhiều lực lượng. Tại Kính Hoa đại thế giới ở bên trong, không cần phải lại dày vò chính mình có hạn tinh lực cùng thần thông, dựa vào hắn với tư cách thiên đế, thân kinh bách chiến kinh nghiệm chiến đấu, Thái Biên thiên đế đối mặt Kính Hoa thần vương điên cùng công kích, miễn cưỡng vẫn là có thể quần nhau, chỉ là, như vậy quần nhau, đến cùng có thể tiếp tục bao lâu. Thái Biên thiên đế trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, nhưng là hắn giờ phút này cũng không có gì tiếc nuối, nhi tử trải qua sắp xếp của mình, đã lớn lên, chính mình hết thảy đều có truyền thừa. Hắn đã không có gì lo lắng, Trần Nhi, vi phụ biết rõ, ngươi nhất định được. Thái Biên thiên đế trong nội tâm yên lặng nhắc tới, hắn biết rõ, mình đã đi đến bên bờ sinh tử, nhưng là có thể chứng kiến nhi tử lớn lên, chứng kiến tâm huyết của mình không có uổng phí, hắn rất thấy đủ. Chương 3304, hoa trong gương, trăng trong nước công giả tràng, Giang Trần ngay từ đầu là có chút kinh hoảng, nhưng là càng đến thời khắc mấu chốt, Giang Trần ngược lại càng là tỉnh táo lại. Hắn tứ tượng chân linh đại thế giới lực lượng, theo tứ đại chân linh trợ trận, cũng là không ngừng khuếch tán đi ra, dùng lực lượng kinh người tại khuếch trương, tại bành trướng. Tứ tượng chân linh bản thân thì có đáng sợ lĩnh vực lực lượng, hạn chế lực lượng phi thường cường hãn. Hôm nay một cái đại thế giới triệt để thành hình, cái loại này lực khống chế, tự nhiên càng là kinh người. Đáng sợ kia tứ tượng chân linh đại thế giới lực lượng, trong thời gian thật ngắn, liền phút tràn ra đến, bao trùm bốn phía rộng lớn hư không, nhất thời. Như là cho cái này phiến hư không lên một cái nắp, sở hữu Kính Hoa mảnh vỡ phóng xuất ra hào quang, tại đây tứ tượng chân linh đại thế giới lực lượng bao khỏa xuống, nhao nhao dập tắt, như là một chiếc chén nhỏ ánh nến, bị không ngừng thổi tắt, một đạo, hai đạo, vô số đạo. Kính Hoa Thần Vương thấy thế, hai mắt bắn ra vô tận hung quang, một loại thật sâu tuyệt vọng, lại để cho thân thể của nàng cũng là đang run rẩy không thôi. Nàng không cam lòng a, tuyên cua tui nét, vì cái gì chính mình cùng hết mọi lực lượng, thủy chung còn thì không cách nào thắng được đến. Vì cái gì? Chính mình giống như thiên phú, như vậy thần thông, còn thì không cách nào đã bại cái này đôi phụ tử, liền ngay cả mình cuối cùng cắn xé nhau tuyệt chiêu, lại bị đối phương đại thế giới như thế triệt để địa trấn áp, nàng không cam lòng, lần nữa thúc dục cuối cùng lực lượng, đem lại một đám mảnh vỡ thúc dục, lại một lần nhen nhóm vô số thần quang, ý đồ phá tan tứ tượng chân linh đại thế giới trói buộc trấn áp. Chỉ là, lúc này đây, tứ tượng chân linh đại thế giới quy mô cùng khí thế, rõ ràng lại tăng lên rất nhiều. Những mảnh vỡ này hào quang còn chưa kịp lan tràn, tựa như đồng nhất trường mưa như trút nước mưa to, trực tiếp đem những tinh tinh chi hỏa này cho đập chết rồi. Kính Hoa, giác ngộ a, Giang Trần thúc dục tứ tượng chân linh đại thế giới, dĩ nhiên trở thành một phương thế giới chúa tể, cái loại này lực lượng, cái loại này uy thế, lại để cho Giang Trần rốt cục triệt để thay vào thiên đế nhân vật, thiên đế uy nghiêm, do nội và bên ngoài, tràn ngập tự tin, tràn ngập uy thế. Chứng kiến Giang Trần thần uy lẫm lẫm, mà chính mình lại như chật vật chó lang thang đồng dạng, Kính Hoa trong mắt, triệt để điên cuồng, tiểu cẩu, ngươi cuồng cái gì? Ngươi bất quá là mệnh tốt, có một cái tốt lão ba. Kính Hoa khàn cả giọng, hiện tại đánh thì đánh bất quá rồi, nhưng là ngoài miệng nàng còn không chịu thua. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi kỳ thật so với ta mệnh tốt, phụ thân xem ngươi vi con gái, mà tu luyện của ngươi thiên phú cao như vậy. Nếu như ngươi chịu nghe theo phụ thân chỉ điểm, ngươi ngày khác tự nghĩ ra một cái đại thế giới, cũng không phải là không có khả năng, không biết làm sao trong mắt ngươi chầm chầm vào, chỉ có nhà mình một mẫu ba phần đất, chỉ muốn không làm mà hưởng, lại không nghĩ tới mình mở cương nát đất, chính mình kiến công lập nghiệp, được làm vua thua làm giặc, hiện tại ngươi muốn nói cái gì cũng có thể. Kính Hoa lạnh lùng nói, ta chỉ là một nữ tử, ngươi nói khai cương nát đất, kiến công lập nghiệp, đó là các ngươi nam nhân chuyện nên làm. Ta chỉ muốn làm của ta nữ hoàng, đây hết thảy vốn nên chính là ta, ngươi bất quá là một cái thái âm chi thể phế vật. Vì cái gì hắn đối với ngươi trút xuống nhiều như vậy tâm huyết, mà ta vô luận như thế nào nịnh nọt, hắn lại thủy chung chẳng thèm ngó tới. Không công bình, Giang Trần lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, nữ nhân này, là triệt để hết thuốc chữa. Hoàn toàn mất đi lý trí, Thái Uyên Thiên Đế giờ phút này, nhưng lại thản nhiên nói, Trần Nhi là ta thân sinh cốt nhục, là mẫu thân hắn để lại cho ta duy nhất chứng kiến, ngươi nói, ta vì cái gì đối với hắn trút xuống nhiều như vậy tâm huyết. Thừa kế nghiệp cha, thiên kinh địa nghĩa, Kính Hoa, ngươi thất bại, ta không muốn xem ngươi làm trò hề, chính ngươi kết thúc a. Kính Hoa Thần Vương như cùng một cái bà điên tựa như, ngây ra như phỏng, khi thì khóc, khi thì cười, khi thì chỉ vào Thái Uyên Thiên Đế quái gọi, lão cẩu, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ngươi đã cái gì cũng không thể cho ta, lúc trước tại sao phải tài bồi ta? Muốn phát sinh giả tâm của ta? Vì cái gì? Thái Uyên Thiên Đế nhẹ nhàng thở dài, cái này Kính Hoa, không bao giờ nữa là hắn quen thuộc Kính Hoa rồi. Kính Hoa, chính như tên của ngươi đồng dạng. Giả tâm của ngươi, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước một hồi, đây là của ngươi này số mệnh. Giang Trần thản nhiên nói, chính ngươi kết thúc a, như vậy có thể càng thêm thể diện một ít. Kính Hoa quái cười rộ lên, ta mình kết thúc, mình kết thúc. Tự tính toán mình kết thúc, ta cũng không thể khiến phụ tử các ngươi thống khoái. Nói xong, Kính Hoa thân thể, bỗng nhiên cổ quái địa phiêu động, vô số mảnh vỡ tại nàng quanh thân không ngừng thoáng hiện, ngưng tụ thành đáng sợ một đạo quang mang vòng xoáy. Trần Nhi, trấn áp nàng, nhanh. Nàng thu thập đại thế giới tàn phiến, muốn dùng tự bạo đến phá vỡ ngươi đại thế giới, thương ngươi bổn nguyên. Thái Biên Thiên Đế vội vàng quát, Trần cười nhạt một tiếng, không ngại, của ta tứ tượng chân linh đại thế giới, so nàng trong tưởng tượng vững chắc nhiều hơn. Bất quá, Giang Trần nói là nói như vậy, như cũ là toàn bộ tinh thần đề phòng, đem tất cả lực lượng ngưng tụ một chỗ, hung hăng bắn về phía cái kia một đoàn hào quang vòng xoáy. Giang Trần hay vẫn là lựa chọn chủ động công kích, mà không phải bị động chờ đối phương bạo thể. Oanh, lưỡng cổ lực lượng hoàn thành cuối cùng va chạm. Kính Hoa đại thế giới tựa như hoa trong kiến, trăng trong nước, ầm ầm nghiền nát, tính cả Kính Hoa Thần Vương pháp thân bản thể, hóa thành từng đạo quang ảnh, lượng lờ bốc lên, biến mất tại trong hư không, quy về bụi đất, quy ở thiên địa, đã xong, cái này kinh thiên động địa một trận chiến, cái này quyết định một cái thế giới thuộc sở hữu một trận chiến, cuối cùng kết thúc. Giang Trần cũng là cảm thấy từng đợt nhẹ nhõm, bốn thần thú chân linh, cũng là lão đảo, tiêu hao được phi thường lợi hại, hiển nhiên đã lan đến gần bổn nguyên rồi. Ha ha, bốn vị, lần này vất vả các ngươi. Giang Trần là phát ra từ đáy lòng cảm kích, Trần Thiếu, tham dự cái này đỉnh phong một trận chiến tư cách, không phải mỗi người đều có đó a. Chu Tước Thần Cầm nhếch miệng cười cười, nhìn ra được, hắn tuy nhiên tiêu hao quá độ, nhưng vẫn là rất hưởng thụ, Trần Thiếu, nhận thức ngươi, cuộc đời này không uổng công. Long Tiểu Huyền thở dài, ha ha, chúng ta còn sống, cái này là đủ rồi. Thái Tuế Bạch Hổ hì hì cười nói, Huyền Vũ Thần Thú thỏa thích hô hấp, hưởng thụ lấy cái này chư thiên đại thế giới hoàng mỹ không khí, loại này không khí, chỉ thuộc về còn sống sinh linh, một trận chiến này, cho tứ đại chân linh xúc động cũng rất lớn, cũng làm cho bọn hắn đã minh bạch cái gì gọi là cường đại, cái gì gọi là thiên đế lực lượng, cái gì gọi là thiên đạo lực lượng, Trần Nhi, làm tốt lắm. Trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, ngươi rất xuất sắc, vượt qua vi phụ. Truyền thừa lực lượng, không có gì so đây càng lại để cho vi phụ vui mừng được rồi. Thái Biên Thiên Đế cười ha hả đi tới, lúc này thời điểm, Giang Trần mới có thời gian, mới có nhàn hạ, chăm chú đánh giá phụ thân, cái này vì chính mình cải biến vận mệnh, sáng tạo ra kỳ tích nam nhân, hắn không có lão, nhưng mấy chục vạn năm dày vò cùng trấn áp, tại trên mặt hắn, tại hắn thực chất bên trong, để lại thật sâu dấu vết, phụ hoàng. Giang Trần tiến lên, ôm chặt lấy phụ thân, đây là hắn kiếp trước chưa bao giờ có ấm áp ôm, ha ha, hảo tiểu tử. Ngươi hoàn thành kỳ tích, lại như thế nào còn không bằng trước thế như vậy muốn cường. Thái Biên Thiên Đế ha ha cười, hắn rất hạnh phúc, dưới trời đất, không có gì so người nhà đoàn tụ hạnh phúc hơn, không có gì so mong con hơn người hạnh phúc hơn, chương 3305, chí ở bốn phương, ha ha, hoa trong gương, trăng trong nước công giả tràng. Hài Nhi, ngươi cũng đừng ghi hận nàng. Trần Quy Trần, đất về với đất, nàng đã tiếp nhận thiên đạo tài quyết. Thái Biên Thiên Đế thở dài, Hài Nhi đã quên nàng. Phụ thân, ngược lại là ngươi, cái này mấy chục vạn năm, khổ ngươi. Giang Trần cũng là thở dài không thôi, ha ha, kỳ thật ngươi cũng khổ, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ngươi ngẫm lại mấy chục vạn năm, ngươi đều tại luân hồi chi lộ bên trên bồi hồi, thẳng đến ngươi chuyển sinh tại Thần Uyên Đại Lục. Trong lúc này quá trình, luân hồi chi lộ bên trên, ngươi được kinh nghiệm bao nhiêu khổ. Nhưng là tại luân hồi chi lộ bên trên, ta cũng không biết, cho nên cũng tựu không biết là khổ rồi. Giang Trần cười ha hả, phụ tử tương kiến, ấm áp dị thường, lúc này thời điểm, tứ đại chân linh, Phệ Kim Vương thử nhất tộc, cũng đều tiến lên. Giang Trần từng cái giới thiệu, đối mặt thiên đế, những cái thứ này vẫn tương đối kính cẩn nghe theo, huống chi thiên đế hay vẫn là Giang Trần phụ thân, rất tốt, Trần Nhi, ngươi làm được vi phụ đều không có làm được sự tình. Ngươi lại để cho bốn thần thú chân linh huyết mạch ở Trung Hòa Thuận, lại để cho Phệ Kim Vương thử nhất mạch vì ngươi hiệu lực. Đây chính là trong vũ trụ, vô số chư thiên thiên đế đều làm không được sự tình a, chỉ này một điểm, liền cho ngươi tại vô số thiên đế trong khinh thường rồi. Thái Uyên đại thế giới thần vương chư hầu nhóm, cũng đã xếp thành hàng hoang nghênh rồi. Đương Giang Trần bọn hắn phụ tử trở về lúc, đã nhận được nhất long trọng hoang nghênh, đã nhận được nhất bền bỉ tiếng vỗ tay. Hoan nghênh nhị vị thiên đế bệ hạ trở về Thái Uyên đại thế giới, hôm nay những thần vương này chư hầu, dùng Xích Thủy thần vương cùng Lăng Hàn thần vương cầm đầu. Bọn hắn một cái là Giang Trần đào móc người, một cái là cứu ra Thái Uyên thiên đế công thần, Giang Trần trong đám người, lại chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc, đứng tại Lăng Hàn thần vương sau lưng, Giang Trần khoan thai cười cười, Hàn công chủ, ta tựu đã từng nói qua, chúng ta hội kiến mặt, Hàn Sản giờ phút này, lại không còn là một cái thiếu phụ cách ăn mặc. Mà là tựa như một cái nhà bên thiếu nữ nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn thấy Giang Trần mời đến, nàng ngược lại có chút ngượng ngùng, trốn ở Lăng Hàn thần vương đằng sau, có chút không dám đi ra, ha ha, tiểu cô nương này, bổn đế cũng có ấn tượng. Trần Nhi, nàng thế nhưng mà cứu ra vi phụ đại công thần A. Thái Biên Thiên Đế cũng là cười nói, Giang Trần nhẹ gật đầu, lại đi đến Xích Thủy thần vương trước mặt, Xích Thủy thần vương chư hầu hội bên trên. Đa tạ ngươi cái thứ nhất đứng ra, thôi động đại thế, ta nói rồi, chiều hướng phát triển, chỉ cần có người đứng ra, Thái Biên đại thế giới vận mệnh, cuối cùng sẽ xuất hiện chuyển cơ. Cảm ơn các ngươi, Giang Trần nói lời cảm tạ đối tượng, kể cả Xích Thủy thần vương, còn có Hạo Nhiên thần vương mấy người kia, năm người này giờ phút này, đều là có chút mặt đỏ tới mang tai. Đối mặt Giang Trần đáp tạ, bọn hắn có kiêu ngạo, nhưng là có sợ hãi. Dù sao, bọn hắn lúc trước còn đập vào lại để cho Giang Trần làm xích thủy thần vương người nối nghiệp ý niệm trong đầu đấy. Hôm nay nghĩ đến, bọn hắn cũng là có chút ít thẹn đỏ mặt, người ta đây chính là thiên đế chí tôn, làm ngươi một cái thần vương chư hầu người nối nghiệp. Khó coi người không phải, cũng may, người không biết vô tội, Thái Uyên đại thế giới đã trải qua mấy chục vạn năm rung chuyển, rốt cục phải đi hướng quỷ đạo, trở về nguyên lai khí tượng. Tuy nhiên trùng kiến khả năng cần đã rất lâu gian, nhưng là ít nhất thế cục đã cải biến, ít nhất, Thái Uyên đại thế giới thế cục đã sờ ngọn nguồn bắn ngược, màn. Này sau hắc thủ kính hoa thần vương, đã đền tội, mấy cái đồng dạng có giả tâm, bụng dạ khó lường thần vương, cũng đã bị đuổi đi, vĩnh viễn còn lâu mới có thể trở lại Thái Uyên đại thế giới. Mấu chốt nhất chính là, đã từng cho mọi người sáng tạo ra Thái Bình thịnh thế, cho mọi người cảm giác an toàn Thái Uyên thiên đế, hắn trở về rồi, chẳng những hắn trở về rồi, lão nhân gia ông ta còn có một tuổi trẻ tài cao nhi tử, một cái hoàng mỹ người nối nghiệp. Đây hết thảy, quả thực lại hoàng mỹ bất quá rồi, Thái Uyên thiên cung bị một lần nữa tu sửa, khôi phục trước kia 7-8 phần phong thái, hết thảy hay vẫn là như nguyên lai như vậy quen thuộc, phản phất mấy chục vạn năm hảo kiếp, căn bản không có xuất hiện qua, còn lại chư hầu thần vương, lại một lần nữa tại Thái Uyên thiên cung hướng thấy bọn họ thiên đế. Thái Uyên thiên đế nhìn phía dưới chư hầu số lượng, mấy có lẽ đã không kịp năm đó một nửa. Xúc cảnh đau buồn, Thái Uyên thiên đế cũng là thần thương không thôi. Chư vị ái khanh, lúc trước bổn đế luyện chế nhật nguyệt thần đan, nghịch thiên mà làm, xác thực là vi phạm thiên đạo ý chí, cải biến vận mệnh quỷ tích, nhưng là, chư vị môn tự vấn lòng. Nếu như là con của các ngươi hội ngồi nhìn hắn chưa gượng dậy nổi, ngồi nhìn hắn bị tử vong mang đi sao? Mọi người im lặng, tuy nhiên bọn hắn mỗi một cái đều là cao vị người, nhưng cũng đều là giảng cảm tình. Cái thế giới này rất kỳ diệu, tu vi cao như thần vương chư hầu, bọn hắn sinh sôi nảy nở năng lực, ngược lại không bằng nhân loại bình thường. Nói chung, có thể có được dưới gối một đứa con, xem như so sánh bình thường, nếu như cái nào thần vương có thể được lưỡng tử. Thậm chí thêm nữa, vậy thì thuộc về phi thường may mắn, cho nên, loại này đỉnh cấp tu sĩ, bọn hắn đối với con nối dõi huyết mạch, thấy phi thường trọng, đổi vị suy nghĩ, đổi lại bọn hắn, nếu có cái kia năng lực, bọn hắn 10 cái tối thiểu có 9 cái, cũng đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bệ hạ, lúc trước mọi người bị ma quỷ ám ảnh, lại bị những người có ý chí kia kích động, đã mất đi về sau mới biết được cái gì là trân quý nhất. Không có bệ hạ tọa trấn, Thái Uyên đại thế giới cơ hồ là thẳng tắp trượt, xích thủy thần vương cảm thán liên tục, so sánh dưới, luyện chế một miếng nhật nguyệt thần đan, vi phạm một lần thiên đạo ý chí, thực cũng không tính được cái gì, ai, đây hết thảy đều là mệnh. Lăng Hàn thần vương thở dài, lúc trước mọi người bị ma quỷ ám ảnh, cho nên mọi người cũng đi theo nhận lấy trừng phạt, bổn đế lúc trước vi phạm thiên đạo ý chí, những tội nghiệp này, tự nhiên do bổn đế đến gánh chịu, tự không thể liên lụy Thái Uyên đại thế giới. Ai nghĩ đến, sự tình phát triển lại sẽ đi đến một bước này. Thái Uyên thiên đế cũng là phiền muộn chi cực, Giang Trần nhưng lại thở dài, cũng may khổ tận cam lai, hết thảy đều còn kịp. Phụ hoàng, đây là thiên đạo Thái Uyên lệnh, hài nhi chính thức trả lại ngài lão nhân gia. Hài nhi cùng chư hầu nhóm cùng một chỗ, hoan nghênh bệ hạ trở về, hoan nghênh bệ hạ trọng trưởng Thái Uyên đại thế giới. Nói xong, Giang Trần cũng là một gối quỳ xuống, đem thiên đạo Thái Uyên lệnh hai tay dâng. Trần Nhi, đến nơi này một bước, cái này Thái Uyên đại thế giới đương do ngươi chấp chưởng mới đúng. Thái Uyên thiên đế thở dài, ha ha, phụ hoàng ở trên. Hài Nhi cùng kính hoa bất đồng. Hài Nhi chí ở bốn phương, còn thì nguyện ý mình mở tích một phương đại thế giới, mình mở cương nát đất, kiến công lập nghiệp. Đến lúc đó, hai cái đại thế giới giúp nhau hô ứng, chúng ta phụ tử đều là thiên đế, chẳng phải là câu chuyện mọi người ca tụng. Thái Uyên thiên đế nghe vậy, cực kỳ động dung, lập tức cười lên ha hả, tốt, không hổ là con của ta, chí ở bốn phương, vi phụ ủng hộ ngươi. Cái này Thái Uyên đại thế giới, vi phụ liền trước chấp chưởng lấy, có lẽ, một ngày kia, hai cái đại thế giới dung hợp một chỗ, trở thành vô tận trong vũ trụ, hiển hách nhất một phương đại thế giới đâu, tất cả mọi người là cười ha hả, chứng kiến cái này đôi phụ tử như thế hào kiệt, những thần vương này chư hầu trong lòng cũng là an ổn chi cực. Đây mới là cường đại thiên đế lực lượng, đây mới là có thể mang theo mọi người đi về hướng huy hoàng thiên đế. So sánh dưới, Trước khi cái kia mặt cho mặt cho cùng đèn kéo quân tựa như thiên đế, được coi là cái gì? Quả thực tựu là mất mặt xấu hổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3306, Đại điển Nguyên Ương Phổ, Thiên đạo Thái Uyên lệnh trả lại Thái Uyên Thiên Đế, làm cho Thái Uyên Thiên Đế thực lực cơ hồ rất nhanh tựu khôi phục, bị vạn cổ thần ngục cắn nuốt sạch thực lực, cũng là chậm rãi trở về. Thái Uyên Thiên Đế cũng là rất nhanh đã tìm được cảm giác, bắt đầu trọng chấn cờ trống, đề bạt những người trung nghĩa kia, như Lăng Hàn Thần Vương, Xích Thủy Thần Vương, Hạo Nhiên Thần Vương loại người này, đều đã nhận được trọng dụng, mà Thái Uyên Đại Thế Giới cũng bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, ban bố các loại pháp lệnh, một lần nữa chế định quy tắc, khôi phục trật tự, làm cho Thái Uyên Đại Thế Giới rất nhanh tựu đi về hướng quỹ đạo, khôi phục sinh khí. Thái Uyên Đại Thế Giới đi về hướng quỹ đạo, quanh thân tiểu thế giới, cùng với đất phong, cũng là chậm rãi trở về, tiếp nhận Thái Uyên Đại Thế Giới tiết chế thống trị, một cái cường đại đại thế giới, tự thể bây giờ đối với cấp dưới thế lực khống chế, đối với quanh thân tiểu thế giới, đất phong cương vực khống chế. Trước khi Thái Uyên Đại Thế Giới sụp đổ, rất nhiều xa xôi tiểu thế giới, đất phong cương vực, đều nhao nhao nội bộ lục đục, không tiếp thụ đại thế giới thống trị, đối với tạm thời thiên đế không tín nhiệm, không triều bái, không tiến cống. Có thể nói, Thái Uyên Thiên Đế trở về, theo từng cái phương diện, đều cải biến trước khi Thái Uyên Đại Thế Giới diện mạo, lại để cho hết thảy rực rỡ hẳn lên. Giang Trần ngược lại là không có vội vã ly khai, cùng thiên đế phụ thân biệt ly mấy chục vạn năm, thiếu thốn thân tình, cùng với phụ thân ân tình, Giang Trần cũng là hy vọng mượn cơ hội này hảo hảo đền bù một phen. Phụ tử hai người, ngược lại là có chút về tới chư thiên tan vỡ trước khi thời gian, chỉ là, hiện tại Giang Trần, lại không là năm đó Giang Trần. Phụ hoàng, lúc trước là tại nơi này trong thư viện, hài nhi thật sự là đầu bạc cùng kinh, đọc đã mắt chư thiên sách vở. Lúc ấy hài nhi đối với phụ thân rất là khó hiểu, rõ ràng hài nhi là phế vật chi thân, vì sao phụ thân còn muốn ta học nhiều như vậy, hiện tại mới biết được, phụ thân ngươi là dụng tâm lương khổ a. Giang Trần thở dài, ha ha, con ta thông minh, đã gặp qua là không quên được. Thượng thiên không có cho ngươi tu luyện thân thể, lại cho ngươi đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Có thể thấy được thiên đạo là công bình, chỉ là, lúc trước ta làm những kế hoạch này thời điểm, cũng chỉ là nếm thử một chút, cũng thật không ngờ nhất định có thể thành công. Ta và ngươi phụ tử có thể sống sót sau tai nạn, hoàn toàn chính xác đáng được ăn mừng. Có thể thấy được thiên đạo cũng không có buông tha cho ta và ngươi phụ tử, Thái Uyên Thiên Đế cảm khái ngàn vạn, chủ yếu còn là bởi vì cha không có vứt bỏ hài nhi. Cho nên thiên đạo mới có thể bất ly bất khí. Giang Trần động tình nói ra, lại nói tiếp, đây hết thảy hảo kiếp, Kính Hoa chỉ là một cái thôi thủ. Cuối cùng, còn là chúng ta phụ tử mệnh trung chú định có này một kiếp. Thái Uyên Thiên Đế thở dài, ân, thiên đạo hạo kiếp, là thiên đế, cũng khó tránh khỏi. Chỉ là cái kia Kính Hoa hoàn toàn chính xác ác độc, thời khắc cuối cùng, vậy mà không tiếc dùng ác độc nhất chiêu số, muốn đối phó ta Thần Uyên Đại Lục thân nhân. Ta lúc ban đầu còn khó hiểu, vì cái gì nàng có thể biết rõ Thần Uyên Đại Lục sự tình. Theo lý thuyết, mặc dù là có thiên đế chỉ có thể, cũng suy tính không ra a, như vậy hiện tại ngươi lĩnh ngộ, ân. Nàng Kính Hoa Đại Thế Giới, nhất định là phản xạ ra Phệ Kim Vương thử nhất tộc trí nhớ cùng tư duy, bị nàng hiểu rõ tin tức. Nếu không, nàng tuyệt đối không có khả năng biết đến. Giang Trần nghiêm túc nói, phái ra Phệ Kim Vương thử nhất tộc, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng rất lớn, thôi động chiến cuộc thắng lợi. Nhưng cũng thiếu chút làm phiền Hà Thần Uyên Đại Lục, hiện tại ngẫm lại. Giang Trần cũng là cảm thấy hiểm lại càng hiểm. Thái Uyên Thiên Đế mỉm cười, hắn cũng biết Giang Trần kiếp này đồng dạng có thân nhân, có lo lắng, có thân tình. Bất quá, hắn quý vi Thiên Đế chí tôn, những chuyện này tự nhiên đã sớm đã thấy ra. Hắn tại an bài Giang Trần tiến vào luân hồi, cũng đã tính toán đã đến có loại sự tình này phát sinh. Cho nên, nghe Giang Trần nâng lên Thần Uyên Đại Lục, Thái Uyên Thiên Đế cười nói, Trần Nhi, ngươi ý định lúc nào trở về Thần Uyên Đại Lục? Là ý định đưa bọn chúng nhận được Thái Uyên Đại Thế Giới, hay vẫn là, Giang Trần chân thành nói, hài nhi suy nghĩ qua vấn đề này, ta cảm thấy, hãy để cho bọn hắn tại Thần Uyên Đại Lục sinh hoạt rất tốt, đó là quê hương của bọn hắn. Đương nhiên, hài nhi đã bắt tay vào làm bắt đầu luyện hóa Đại Thế Giới, tứ tượng chân linh Đại Thế Giới đã ở chậm rãi thành hình khuếch trương, chờ triệt để hình thành một cái Đại Thế Giới, đến lúc đó hội hấp dẫn rất nhiều tiểu thế giới, rất nhiều vị diện dung nhập, đến lúc đó, đem Thần Uyên Đại Lục dung nhập cũng được, ân, như thế tốt lắm. Thái Uyên đại đế tại loại này sự tình bên trên, tự nhiên sẽ không can thiệp gian trần. Hai người còn nói khởi rất nhiều năm đó chuyện lý thú, phụ tử hai người hào khí cũng là phi thường ấm áp. Bỗng nhiên, Thái Uyên thiên đế lại hỏi, Trần Nhi, ngươi tại thần Uyên đại lục, còn có hôn phối, còn có con nối dõi. Gian Trần hồi đáp, có hai gái một trai, a, nhiều như vậy. Thái Uyên thiên đế đến rồi hào hứng, nói như vậy, thần vương cấp tu sĩ khác, tại con nối dõi hương khói phương diện, bình thường đều là so sánh rất thưa thớt. Nhi tử rõ ràng đã có ba đứa bé rồi, như thế rất kỳ lạ quý hiếm, đại chính là cái nha đầu, tại hài nhi tu vi rất thấp thời điểm, liền đã có. Lão nhị lão tam là long phượng thai, hài nhi tại đột phá thần đạo cửu trọng trước chỗ sinh, Thái Uyên thiên đế tán thưởng, hảo tiểu tử, không ngừng cố gắng. Tranh thủ ở phương diện này, trở thành vô tận vũ trụ nhất ngưu thiên đế, Gian Trần cười khổ, phương diện này cũng có so sao, đúng rồi, Trần Nhi. Ngươi tại thần Uyên đại lục thê nhi, cách được quá xa, chưa hẳn có thể tới làm bạn vi phụ. Tại Thái Uyên đại thế giới, ngươi dù sao cũng phải lưu lại chút huyết mạch, cho vi phụ một điểm niệm tưởng a. Thế nào, ta cảm thấy hàng sản tiểu nha đầu kia quả thực không tệ, có một lượng sức mạnh, vi phụ rất là ưa thích. Hơn nữa, vi phụ xem như đã nhìn ra, tiểu nha đầu kia đối với ngươi, cũng là phi thường hợp ý. Hiện tại ngươi là thiên đế rồi, người ta cảm thấy trèo cao không được, cho nên cũng không dám gom góp tới. Tiểu tử ngươi nên chủ động lấy điểm a. Gian Trần sờ lên cái mũi, phụ thân đây chính là có chút loạn điểm nguyên ương quá mức, ngẫm lại chính mình cùng hàng sản nhận thức kinh nghiệm, một mực cũng không hướng phương diện này nghĩ tới, tiểu tử ngươi còn do dự cái gì? Chuyện này, vi phụ muốn bá đạo một hồi, đương một hồi gia trưởng rồi. Ngày mai ta tự đi tìm Lăng Hàn thần vương nói một chút. Hàng sản nha đầu kia là hắn bồi dưỡng, cũng coi như môn hạ của hắn, quay đầu lại vi phụ sẽ đem nha đầu kia nở mày nở mặt ở rễ, cho chúng ta Thái Uyên Gian gia, sinh cái một nhi nửa nữ. Thái Uyên thiên đế phi thường bá đạo, căn bản không cho phép Gian Trần cãi lại. Gian Trần ngay từ đầu còn tưởng rằng phụ thân nói là cười, nhưng là vài ngày sau, toàn bộ Thái Uyên đại thế giới cũng biết, thiên đế bệ hạ tại vì Gian Trần hoàng tử xem xét phi tử. Tin tức này, thật đúng là làm cho cả Thái Uyên đại thế giới đều lâm vào sôi trào. Bao nhiêu người trong sạch nữ hài, cũng bắt đầu làm lấy mộng đẹp, muốn mượn cơ hội này, thăng chức rất nhanh, tiến vào hoàng tử pháp nhãn. Phải biết rằng, Gian Trần hoàng tử hôm nay cũng không phải là năm đó phế vật, mà là đã trải qua luân hồi về sau, tu luyện đến thiên đế cảnh giới. Thậm chí có người nói, Gian Trần hoàng tử thực lực, hoàn toàn không kém hơn Thái Uyên thiên đế bệ hạ, thậm chí trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam Ni. Gian Trần biết rõ tin tức này về sau, cũng là dở khóc dở cười. Hắn ở sâu trong nội tâm, kỳ thật có chút chống lại loại này ép duyên, nhưng là từ đối với thiên đế phụ thân cảm ơn cùng yêu, Gian Trần đúng là vẫn còn không đành lòng lại để cho phụ thân thất vọng. Dù sao, hắn và phụ thân tầm đó, đã không là người nhà bình thường cái loại này phụ tử quan hệ. Phụ thân cơ hồ là cho hắn hai lần tánh mạng. Chương 3307, Phản hồi thần Uyên đại lục, Lăng Hàn thần vương phủ nội. Lăng Hàn nhìn xem Hàn Sản, ha ha cười nói, tiểu nha đầu, ngươi bình thường không phải tùy tiện, tự xưng là hung hãn cô nàng đấy sao? Như thế nào lúc này thời điểm, nhưng lại làm tiểu nữ nhi trạng? Ngươi tự nói cho bổn vương, cái này phi tử, ngươi có nghĩ là muốn làm a? Hàn Sản trên mặt trạng mây đỏ bay loạn, nhưng lại không chịu mở miệng, chỉ là nhẹ cười nhẹ, nói như vậy, ngươi là không chịu. Đã như vậy, ta tự tuyệt bệ hạ, lại để cho bệ hạ khác chọn một hiền lương thục đức con dâu cũng tốt. Lăng Hàn thần vương cố ý nói, ách, thần vương đại nhân, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta không đủ hiền lương thục đức sao? Hàn Sản nóng nảy, Lăng Hàn thần vương cười ha hả nói, ngươi ở đâu hiền lương thục đức? May vá nữ công ngươi biết sao? Xào rau nấu nướng ngươi biết sao? Giúp chồng con đỡ đầu cái gì, ta nhìn ngươi tựu càng sẽ không đi à nha. Hàn Sản rầu rĩ không vui rồi, những nàng này thật đúng là không biết, tại cuộc sống của nàng ở bên trong, từ trước đến nay là đao quang kiếm ảnh, từ trước đến nay là gió tanh mưa máu chém giết, nhân sinh của nàng tín niệm không phải là một cái hiền lương thục đức khuê trong nữ, hay vẫn là dựa vào bổn sự, tranh sông công danh, thắng được khi còn sống sau lưng tên, làm đại sự, trở thành người trong thiên hạ kính ngưỡng nữ đàn ông, a, không đúng, là nữ anh hùng, cho nên, nàng không quan tâm danh tiết, thông qua giả đính hôn, cùng sát tinh tông nhất lên quan hệ, thậm chí không tiếc trên lưng khắc chồng tiếng xấu. Làm một người người xem thường tiểu cô nhi quả phụ, Hàn Sản cũng không quan tâm, chỉ có nàng tự mình biết chính mình truy cầu chính là cái gì, nhưng hôm nay, nàng nghĩ đến chính mình từng làm qua những này, mặc dù mình hay vẫn là thanh bạch thân thể, thanh bạch tâm nhi, thế nhưng mà thiên đế bệ hạ để ý sao? Hoàng tử điện hạ để ý sao? Cái kia làm giận tiểu chân trưởng lão, hắn thật sự còn nhớ rõ cái kia đoạn đồng cam cộng khổ tuế nguyệt sao? Nàng không xác định, chỉ là, hàng sản cũng không hối hận. Trái lại, nàng rất kiêu ngạo, bởi vì nàng làm thành trong lòng mình đại sự, hắn vì Thái Uyên đại thế giới phục hưng, làm ra kiệt xuất cống hiến, nhẹ nhàng vuốt vuốt trong tay trượng thiên thước, hàng sản trong lúc nhất thời, cũng là tâm loạn như ma. Lăng Hàn thần vương nói những này, nàng cũng sẽ không, thế nhưng mà, nàng là thật tâm, thiệt tình muốn cùng cái kia đáng giận tiểu gia hỏa cùng một chỗ a, vì hắn, những sẽ không đâu kia, nàng đều nguyện ý đi học hội. Lăng Hàn thần vương thấy nàng ngây ra như phỏng, một bộ thương tâm bộ dạng, cũng là không đành lòng lại hay nói giỡn, cười nói, tốt rồi, tiểu nha đầu, bổn vương tựu không đùa ngươi rồi. Trước khi bệ hạ đã đi tìm bổn vương, bệ hạ thế nhưng mà khâm điểm tên của ngươi, lão nhân gia ông ta, phi thường thích ngươi, cảm thấy ngươi chính là hắn đầy nhất ý con dâu, thật đúng. Hàng sản mắt phượng khẽ động, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lộ ra vui vô cùng, tự nhiên không giả, quân không nói đùa. Lăng Hàn thần vương cười nói, cái kia hoàng tử điện hạ đâu? Hàng sản có chút lo được lo mất, mũi chân trên mặt đất nặng nề mà dẫm phải, phản phất muốn đem sở hữu áp lực, đều dẫm lên mảnh đất kia bên trên, hắn cuối cùng không phải sát tinh tông tiểu chân trưởng lão, thân phận của hắn cao quý như vậy, ta, nếu như là tiểu chân trưởng lão, hàng sản là không có cái gì tự ti nghĩ cách. Nàng là cái hung hãn cô nàng, dám yêu dám hận, chưa từng có cái gì áp lực, thế nhưng mà, đây chính là cao cao tại thượng hoàng tử, thậm chí là thiên đế. Chính mình nếu như không có da không mặt mũi địa dáng đi lên, đây không phải là thành thấy người sang bắt quàng làm họ sao? Hàng sản tuy nhiên dám yêu dám hận, nhưng là tự nhiên tôn hung hãn cô nàng, hoàng tử điện hạ. Hắn tất nhiên là nghe bệ hạ. Bệ hạ đối với hoàng tử lại tái tạo chi ân, hai đời ân đức, hoàng tử há có thể cự tuyệt. Nói sau, ngươi cùng hoàng tử cũng coi như bạn cùng chung hoạn nạn. Lại có tình đồng môn, ở chung được vài chục năm. Lâu ngày sinh tình, luôn có, hàng sản si ngốc ngẩn người, lâu ngày sinh tình, Giang Trần đối với hàng sản tuy nhiên không giống cùng Hoàng Nhi như vậy khắc cốt minh tâm, như vậy sinh tử không bỏ, nhưng là, đối với hàng sản cảm nhận, kỳ thật cũng không kém, lúc ban đầu hắn là cảm thấy hàng sản là cái vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn dâm phụ. Nhưng là về sau xâm nhập hiểu rõ, mới phát hiện mình hoàn toàn lý giải sai rồi, đã biết hàng sản chính thức truy cầu về sau, Giang Trần cũng là nghiêm nghị bắt đầu kính nể, hôm nay phụ thân nhất định phải cho mình an bài cái này cái cọc nhân duyên, Giang Trần đã không cách nào cự tuyệt, tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy vắng vẻ hàng sản, cái này ngày đại hôn, khắp chốn mừng vui, Thái Uyên đại thế giới cũng là vô cùng náo nhiệt, chính như Thái Uyên thiên đế nói, thần vương cấp tu sĩ khác, tại sinh sôi nảy nở hậu đại phương diện, hoàn toàn chính xác giống như nhận lấy thiên đạo chế ước, thẳng đến 600 năm về sau, Giang Trần cùng hàng sản, mới thành công tạo người, mừng đến một đứa con, lại 300 năm sau, được một nữ, cũng coi như nhi nữ song toàn rồi. Tính toán thời gian, Giang Trần ly khai thần Uyên đại lục, cũng có gần 2.000 năm. Một ngày này, Giang Trần đối với hàng sản nói đến việc này, hàng sản phi thường rất rõ đại nghĩa, phu quân, tục ngữ nói, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Ngươi đi đâu vậy, ta liền cùng ngươi đi đâu vậy, Giang Trần ha ha cười cười, đại thiện, một ngày này, Thái Uyên thiên đế tự mình vi Giang Trần vợ chồng tống biệt, ân cần giao đại, Trần Nhi, ngươi cần phải đối xử tử tế con dâu của ta, đi thần Uyên đại lục, cũng không thể có mới nới cũ, Giang Trần dở khóc dở cười, phụ thân, ngươi muốn đi nơi nào, hai cha con cũng biết là hay nói giỡn, đều là cười ha hả, toàn bộ Thái Uyên đại thế giới thần vương chư hầu, đều cho Giang Trần tiễn đưa, Giang Trần mang theo thê tử, mang theo bốn thần thú chân linh, mang theo phệ kim vương thử nhất tộc, lần nữa bước lên phản thần Uyên đại lục hành trình, lúc này đây, Giang Hoàng lại chưa cùng theo, nhưng là Giang Trần đi qua đường, cũng không cần Giang Hoàng đến lộ rồi. Hết thảy đều là quen việc dễ làm. Hơn nữa hiện tại Thái Uyên đại thế giới đã đi về hướng quỷ đạo, hắn lại là hoàng tử tôn sư, nơi nào sẽ có người dám can đảm đến tìm phiền toái, hắn không đi tìm người khác phiền toái đều tốt đến rất rồi. Hôm nay Giang Trần đã là thần vương cảnh giới, đường về đường, tự nhiên không cần năm đó như vậy gian nan địa bôn ba. Năm đó bỏ ra tốt mấy trăm năm thời gian, lúc này đây, nhưng lại trực tiếp rút ngắn đã đến 1/10. Tại Giang Trần ly khai thần uyên đại lục 2000 năm tả hữu thời gian về sau, Giang Trần rốt cục lại một lần đã đến thần uyên đại lục cố thổ. Thần uyên đại lục bên ngoài không gian phi thường vững chắc, nhìn ra được cái này lưỡng ngàn năm qua cũng không có gì đại sự phát sinh. Thần uyên đại lục cũng cùng thái uyên đại thế giới đồng dạng, niết bàn trùng sinh chi về sau vui sướng hướng vinh, sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn là một mảnh thịnh thế tình hình. Một ngày này, lưu ly cung các loại thiên địa dị tượng xuất hiện, Giang Trần người thân cũng là nguyên một đám cảm ứng được một loại đặc biệt cảm giác. Ngay tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, Giang Trần quy rồi. Giang Trần quy làm cho toàn bộ thần uyên đại lục cũng là lâm vào sôi trào bên trong. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lúc cách 2 năm trước về sau, Giang Trần thiếu chủ rốt cục quy, kể cả Giang Phong vợ chồng ở bên trong, lưu ly cung đội ngũ, một mực nghênh nhận được vạn dặm bên ngoài, nghênh đón Giang Trần quy, nghênh đón cái này kẻ lãng tử gia, ngược lại là cái kia hàng sản, ngược lại có chút khẩn trương rồi. Tu vi của nàng là thần đạo cửu trọng, cũng biết cái này thần uyên đại lục chính là một cái bình thường vị diện, toàn bộ vị diện tu sĩ cộng lại, khả năng cũng không phải là của nàng đối thủ, nhưng là, nàng giờ này khắc này, lại cảm thấy vô cùng áp lực cực lớn. Phản phất đập vào mặt những người này, là làm cho nàng thần đạo cửu trọng đều sợ hãi tồn tại. Chương 3308, Đại Thế Giới Truyền Thuyết, chương cuối, Giang Trần ngược lại là có thể lý giải hàng sản tâm tình. Giờ này khắc này, hàng sản lại thành tha hương khách, mà người nơi này, đều là thân nhân, nàng là lo lắng bị bài xích, bị xa lánh, bị vắng vẻ, đừng lo lắng, hết thảy có ta. Phụ mẫu ta, thê tử, đều rất hòa thuận. Đúng rồi, ta còn có một đệ đệ muội muội, đến lúc đó, ngươi đều nhìn thấy. Giang Trần cầm chặt hàng sản tay, nhẹ giọng an ủi. Hàng sản lúc này thời điểm hoàn toàn không có hung hãn cô nàng nửa điểm khí thế, như là bé mèo Kitty tựa như, co rút ở Giang Trần trong ngực, một lòng bịch bịch địa nhảy, đến rồi. Giang Trần bỗng nhiên cười cười, vỗ vỗ hàng sản phía sau lưng, hàng sản nơm nớp lo sợ, nhìn xem phương xa đội ngũ tới gần, Hoàng Nhi cùng Đan Phi, trước tiên liền thấy được hàng sản. Mà hàng sản, cũng nhìn thấy cái này một đôi băng tuyết quỳnh giao bích nhân, luận dung mạo khí chất, Hoàng Nhi cùng Đan Phi, hoàn toàn chính xác đều quá xuất chúng rồi. So sánh dưới, hàng sản cảm giác mình trên người nữ nhân vị thực là xa xa không đủ, hai nữ nhìn thấy hàng sản, nao nao, tương đối cười cười, thoáng cái sẽ hiểu. Tiến lên đi tới, Trần ca, ngươi rốt cuộc đã tới. Vị tỷ tỷ này là, Giang Trần ngược lại là có chút thẹn đỏ mặt, kiên trì nói, vị này chính là hàng sản, là ta tại Thái Uyên đại thế giới thê tử. Hàng sản nghe được thê tử hai chữ này, trong lòng cũng là ngọt ngào, có chút khẩn trương mà nhìn xem Hoàng Nhi cùng Đan Phi, các ngươi khỏe a? Hoàng Nhi mỉm cười, hàng sản tỷ tỷ, tại Thái Uyên đại thế giới, xem ra ngươi không ít xuất lực, đem Trần ca chiếu cố được tốt như vậy. Tất cả mọi người là cười to, xấu hổ hào khí, cũng là chậm rãi biến mất. Quy lưu ly cung, Giang Trần lúc này mới đem chính mình ra ngoài đi hướng Thái Uyên đại thế giới sự tình, một năm một mười nói một lần, mọi người nghe xong, đều là như si mê như say sưa, càng là trợn mắt há hốc mồm, nhất là nghe được Giang Trần nói kiếp trước kiếp này, đã thiên đế phụ thân sự tình, càng là kinh ngạc không thôi, tán thưởng không thôi. Những sự tình này, hiển nhiên đã vượt ra khỏi thần uyên đại lục lý giải lực, nếu như không phải nghe được Giang Trần chính miệng nói ra, bọn hắn cơ hồ đều không thể tin được. Giang Phong ngược lại là rộng rãi, Trần Nhi, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng là vi phụ nhi tử, vi phụ rất vui mừng, có thể cùng thiên đế cùng sở hữu một đứa con trai. Đây là lão thiên gia cho vận mệnh của ta a, ta mệnh ở bên trong không có làm thiên đế phúc duyên, nhưng đã có làm thiên đế phụ thân phúc duyên, ha ha ha, Từ Mộng thật cũng không có ghen ghét. Nhà mình hài nhi, là từ trong bụng của nàng rơi ra đến cốt nhục, điểm này, là kiếp trước kiếp này đều không thể cải biến sự thật. Ca a, không thể tưởng được ngươi ly khai cái này 2000 năm, trôi qua như vậy kinh tâm động phách, trôi qua như vậy đặc sắc. Từ Thanh Tuyền rất là hâm mộ, lúc nào ta có thể ly khai thần uyên đại lục, đi xem thế giới bên ngoài đâu, nàng hiện tại cũng là thần đạo tu sĩ rồi, tâm tư cũng là thần uyên đại lục không cách nào vây khốn tồn tại. Nàng cũng muốn đi ra ngoài đi đi, Giang Du cũng là nói, ca, ta cùng Thanh Tuyền, có thể ra đi xem thế giới bên ngoài sao, Giang Trần cười nói. Tự nhiên có thể. Chờ ta đã luyện hóa được đại thế giới, đem thần uyên đại lục cũng dung nhập tứ tượng chân linh đại thế giới ở bên trong, đến lúc đó, thần uyên đại lục cùng tứ tượng đại thế giới dung hợp, lại dung hợp mặt khác rất nhiều tiểu thế giới, mặt khác cương vực, đến lúc đó, cái thế giới này sẽ rất đặc sắc. Các ngươi có thể thông qua rất nhiều cách, tới kiến thức bên ngoài càng rộng rãi thế giới. Từ Thanh Tuyền cùng Giang Du nghe vậy, đều là hưng phấn không thôi. Hàng Sản bỗng nhiên nói, đến lúc đó có thể đi quê nhà ta nhìn một cái, chỗ đó có rất thật đẹp lệ truyền thuyết, tốt, chúng ta nhất định đi Hàng Tẩu Tử quê quán nhìn xem. Với tư cách dự bị thiên đế, Giang Trần không chỉ một người vợ loại sự tình này, mọi người tự nhiên đã thấy nhưng không thể trách rồi. Dù sao, cái này mấy nữ tử, bất kỳ một cái nào, cái kia đều là cùng Giang Trần có đồng sanh cộng tử kinh nghiệm, Đan Phi cũng tốt, Hoàng Nhi cũng tốt, cho dù là Hàng Sản cũng tốt, cũng đã có một đoạn mỹ hảo kinh nghiệm. Cho nên, các nàng trở thành Giang Trần nữ nhân bên cạnh, cũng là chuyện đương nhiên. Ngay từ đầu mọi người đối với Hàng Sản cái này người ngoại lai, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút xem kỹ ý tứ hàm xúc, nhưng là lẫn nhau quen thuộc về sau, phát hiện Hàng Sản tính cách hào phóng, cũng là rất dễ dàng, rất vui sướng địa tiếp nhận nàng. Hàng Sản dung nhập cái gia đình này cũng là phi thường chủ động, bởi như vậy, người một nhà vui vẻ hòa thuận, khó phân lẫn nhau. Mà Giang Trần những thuộc hạ kia, cũng là đã nhận được Giang Trần càng tiến một bước chỉ điểm, đã nhận được càng nhiều nữa tạo hóa, tu vi cũng là không ngừng đột phá, thần uyên đại lục những thủ hạ này, Giang Trần là phi thường tín nhiệm. Hắn cũng là ý định dùng những con người làm ra này thành viên tổ chức, chế tạo một cái chính mình tương lai thống trị tập đoàn. Dù sao, có Đại La Vân Anh thụ, Giang Trần phi thường có tự tin, có thể cho thần uyên đại lục cái này một đám bộ hạ cũ, đồng dạng tu luyện tới đỉnh cấp độ, đồng dạng có thể chế tạo ra một đám thần vương, đem đến từ mình đại thế giới thành lập, những người này tựu là thống trị hạch tâm, là hắn thần vương chư hầu người được đề cử. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, con cái của mình, Giang Trần càng là dụng tâm bồi dưỡng. Tại thần uyên đại lục, hắn có một đứa con trai, là cùng Hoàng Nhi chỗ sinh, đứa con trai này, Giang Trần đồng dạng kéo dài thiên đế phụ thân bồi dưỡng nhi tử cái chủng loại kia chuyên chú, cái loại này chấp nhất. Về phần cùng Hàng Sản cái kia một đứa con trai, Giang Trần biết rõ, thiên đế phụ thân nhất định sẽ giữ ở bên người, lại để cho hắn kế thừa Thái Uyên đại thế giới, Lưu Ly cung ở bên trong, tuế nguyệt tĩnh tốt, 1000 năm đi qua, 2000 năm qua đi, 3000 năm đi qua, 9000 năm qua đi, Giang Trần luyện hóa đại thế giới, rốt cục đạt được thực chất tính đột phá, đem thần uyên đại lục dung hợp đã đến tứ tượng chân linh đại thế giới trong, 10 vạn năm về sau, lại có 3 cái tiểu thế giới chủ động dung nhập đến tứ tượng chân linh đại thế giới chính giữa. 30 vạn năm về sau, tứ tượng chân linh đại thế giới đã khuếch trương đến phi thường địa phương xa xôi, trị dưới có 72 cái tiểu thế giới, hơn 300 phong hào cương vực, bình thường vị diện càng là quá nhiều, đếm không hết. 60 vạn năm về sau, Giang Trần rốt cục tu thành chính quả, đã nhận được thiên đạo tứ tượng lệnh, đã nhận được thiên đạo tán thành, đã nhận được tạo hóa tính vật, thực sự trở thành một phương đại thế giới danh chính ngôn thuận thiên đế. Thiên đế thượng vị, tứ phương thần phục, tứ tượng chân linh đại thế giới trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, khiếp sợ vô tận vũ trụ, cũng thắng được quanh thân rất nhiều đại thế giới chú ý, một cái mới thế lực quật khởi, tự nhiên sẽ đã bị một ít khiêu chiến, mà Giang Trần đối mặt các loại khiêu chiến cùng chèn ép, bề ngoài hiện ra cực kỳ cường hãn thực lực, cực kỳ chu đáo ngoại giao thủ đoạn, muốn đánh có thể đánh, cần cũng có thể đàm, lần lượt chinh chiến, Giang Trần dựa vào thực lực bản thân, cùng với tứ tượng chân linh, vệ kim thử vương nhất tộc cường hãn sức chiến đấu, đánh bại một người tiếp một người đối thủ, khuất phục một người tiếp một người địch nhân, Giang Trần thiên đế tên tuổi, cũng là vang vọng vô tận vũ trụ, với tư cách một cổ mới phát lực lượng, cái này cuộc khởi thế, cũng rốt cục đã nhận được vô tận vũ trụ tán thành, biết rõ hắn cuộc khởi không thể ngăn cản, rất nhiều người liền chậm rãi đã tiếp nhận sự thật, một cái mới đại thế giới cuộc khởi, nhiều khi, đều gặp được các loại ngăn trở, thậm chí có chút ít sẽ bị quanh thân thế lực liên thủ chèn ép, nếu như không có cường hãn ý chí cùng sức chiến đấu, rất dễ dàng chết từ trong trứng nước, mà Giang Trần, rõ ràng không thuộc về cái này một loại. Tựa như lúc trước hắn chỗ đi lộ đồng dạng, hắn chưa bao giờ sợ bất kỳ khiêu chiến nào, cũng chính là dựa vào loại này ý chí bất khuất, lại để cho hắn đánh rớt xuống phần này kiên cố cơ nghiệp, phần này cơ nghiệp, tuy không có ly khai thiên đế phụ thân hỗ trợ, không có ly khai bốn thần thú chân linh phụ tá, nhưng là, cuối cùng, con đường này, trả giá nhất nhiều người, cố gắng nhất nhiều người, hay là hắn Giang Trần, trăm vạn năm về sau, Giang Trần tứ tượng chân linh đại thế giới triệt để vững chắc xuống, từ nay về sau khai sáng một khi thuộc về hắn tam giới truyền thuyết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.